Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, trọng tu Thiên Đế Cung Võ Học, chỉ có ngưng kết ra siêu cấp kim thân, mới có thể chính thức đạp chân đến sau đan nguyên cảnh, trở thành nhân tôn. Cái này cùng tiểu đan nguyên kỳ tấn thăng làm đại đan nguyên cảnh là tương tự. Muốn trở thành đại đan nguyên cảnh tôn chủ, đầu tiên muốn bảo đảm tự thân ngưng kết ra đại kim thân. Lúc này đây, âm dương thần thảo cho Lộc Vũ mang đến trước nay chưa có cơ hội. Đem khó nhất đông lại siêu cấp kim thân cho đông lại. Kỳ thực tấn thăng làm sau đan nguyên cảnh nhân tôn, ngược lại không được vấn đề gì. Bởi vì Lộc Vũ không thiếu năng lượng. Phía trước hắn ở Vận Thiên Hoang Nguyên bốn đại quang trận trung hấp thu cự lượng năng lượng. Phía sau thu phục Càn Khôn Vạn Thú Đồ, lại là hấp thu đại lượng năng lượng. Bây giờ, âm dương thần thảo bản thân cũng kèm theo mênh mông năng lượng. Ít nhiều có thể để cho hai đại thánh ngọc chuyển hóa thành một bộ phận tinh thuần năng lượng. Lộc Vũ cẩn thận tỉ mỉ lĩnh hội cùng với chính mình tất cả biến hóa. Hắn cảm ứng rõ ràng đến chính mình đại kim thân ở lấy một loại tốc độ cực nhanh, gấp bội mở rộng lấy, càng lúc càng nhanh. Dần dần, xung quanh thân thể của hắn đều tự nhiên sản sinh ra một mảnh âm dương song ngư đồ án, xoay chậm chậm, ngầm có ý lấy luân hồi biến hóa. Lộc Vũ hấp thu âm dương thần thảo, đã tiến vào một loại thần tủy trạng thái, chủ yếu nhờ vào hai đại thánh ngọc thần tốc chuyển hóa. Có thể nói một ngày bù đắp được trên, lên, người khác một tháng công. Âm dương thần thảo trong một bộ phận lực lượng, trợ giúp Lộc Vũ siêu cấp kim thân chậm rãi thành hình. Mà đồng thời, một phần khác lực lượng cũng chuyển hóa thành tinh thuần năng lượng, chứa đựng ở Lộc Vũ trong cơ thể, chỉ chờ sau cùng duệ biến. Bên cạnh Thanh Giả đám người nhìn Lộc Vũ cái này chuyên chú tu luyện thần thái, trong ánh mắt lộ ra không gì sánh được lóe sáng quang huy. Đã bao nhiêu năm không tiếp tục như thế cẩn thận xem qua Đế Tôn đại nhân. Các nàng kích động, các nàng cảm động, các nàng lệ nóng doanh trọng. Cứ việc này thì các nàng sớm đã không phải là người hình thái, chỉ là từng cỗ không thể gặp ánh mặt trời âm binh. Các nàng si ngốc nhìn Lộc Vũ, trong lúc giật mình giống như là về tới năm đó Thiên Đế Cung. Các nàng vĩ đại Đế Tôn đại nhân vung cánh tay hô lên, Thiên Đế Cung trăm vạn hùng binh cùng hưởng ứng. Tiếng chấn động hoàn vũ, hùng vĩ lồng lộng Thiên Đế trong cung tinh kỳ phiêu phiêu. Khí thế tung hoành, cái kia chiết sát vũ sông chính nghĩa chi khí, lại tựa như có thể dẹp yên cửu thiên, tê liệt thương khung. Thiên Đế cung tất cả đệ tử đều là như vậy khí phách phong phát, đều là như vậy thần thái phấn chấn. Đó là một cái độc chúc cho hắn nhóm Thiên Đế cung thời đại. Dị tộc cúi xuống thủ, vạn bang đến chầu, các nàng phượng thiên thần nữ doanh thủ lĩnh đại lạc hoàng. Tay áo phiêu phiêu, đỏ tươi y như máu, vĩnh viễn đứng ở Đế Tôn đại nhân bên người. Đế Tôn đại nhân vĩ ngạn như thiên địa, đôi mắt lóe sáng như tinh thần, nhãn thần bệ nghệ chiếu nhật nguyệt, lấy một thân chính khí mênh mông cuồn cuộn, bình định tất cả khói mù cùng hôn ám. Đại Lạc Hoàng cùng Đế Tôn đại nhân quần anh tụ hội, nhân trung long phượng, chính là cái này thế thượng sáng ngời nhất màu sắc. Các nàng luôn có thể chú ý tới Đại Lạc Hoàng nhìn về phía Đế Tôn đại nhân lúc cái kia kiên định lại ôn nhu nhãn thần. Các nàng biết Đại Lạc Hoàng sớm đã đem tâm cho Đế Tôn đại nhân, chỉ là đáng tiếc Đại Lạc Hoàng chính là Đế Tôn đại nhân đệ tử thân truyền. Nếu như truy cầu chính mình sư tôn, tất nhiên vì thiên hạ bất dung. Chẳng qua các nàng phượng thiên thần nữ doanh tất cả mọi người thật tình cảm thấy Chỉ có các nàng thủ lĩnh Đại Lạc Hoàng mới có tư cách làm đế tôn đại nhân nữ nhân. Hai ngày trong, Lộc Vũ ở Cần Củ hấp thu âm dương thần thảo. Bên cạnh thần nữ nhóm cũng si ngốc nhìn Lộc Vũ hai ngày. Hai ngày về sau, Lộc Vũ hấp thu xong một đạo so với trước đây đại kim thân còn rộng lớn hơn siêu cấp kim thân. Tự Lộc Vũ thân trên lên, thả ra ngoài, giống như là một mảnh màu vàng áo khoác ngoài, khoác lên Lộc Vũ thân lên, từ trong ra ngoài phóng xuất ra một loại hơi thở bá đạo. Không chỉ là phòng ngự đơn giản như vậy, còn có một loại áp khí thế bức người. Đây là siêu cấp kim thân. Cái này siêu cấp kim thân chính là thần nữ nhóm tận mắt chứng kiến hạ hình thành. Âm dương thần thảo không chỉ có là trợ giúp Lộc Vũ đông lại siêu cấp kim thân đơn giản như vậy, còn làm cho Lộc Vũ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đột phá bình cảnh, chính thức đặt chân đến rồi sau đan nguyên cảnh. Trong cơ thể kim đan đã lớn như trứng gà, cho Lộc Vũ mang đến càng hùng hồn lực lượng cùng khí lực. Lộc Vũ trong ánh mắt kim quang ẩn hàm, hình như có lưỡng đạo quang thúc màu vàng từ cái này trong con ngươi mơ hồ bắn ra. Hôm nay Lộc Vũ là chân chánh nhân tôn, hết thảy biến hóa đều ở đây hai ngày này trong thời gian. Âm dương thần thảo quả không hổ là liền thiên khiển đều không pháp dẹp yên kỳ vật. Sự tồn tại của nó trợ giúp Lộc Vũ hoàn thành phía trước chậm chạp đều không biện pháp hoàn thành sự tình. Chúc mừng đại nhân, đại nhân hôm nay là nhân tôn, lại tu 50 năm, tất nhiên có thể lại phản hồi chí tôn cảnh. Chung quanh thần nữ nhóm thật tình vì mình đế tôn đại nhân cảm thấy vui vẻ. Chí tôn cảnh cũng không xa xôi, đan nguyên cảnh chi sau chính là vương giả cảnh. Vương giả cảnh chi sau chính là chí tôn cảnh. Các nàng không biết Lộc Vũ tiêu thất một vạn năm trong đến tột cùng đi đâu trong. Các nàng chỉ biết là đế tôn đại nhân đang trở về. Vô luận là người vẫn là lực lượng, cái này âm dương thần thảo đích xác là rất thần kỳ. Lộc Vũ trong mắt tinh quang lòe lòe, cái này với hắn mà nói là một cái phi thường kỳ diệu thể nghiệm. Có thể con muốn cảm tạ Lạc Khinh Tuyền, như không phải Lạc Khinh Tuyền chuyện nghịch thiên, cái này âm dương thần thảo cũng sẽ không bị phát hiện. Đại nhân, bây giờ ngươi trở thành nhân tôn, thực lực tất nhiên tăng nhiều, Thanh Dạ nói đạo. Nào chỉ là cảnh giới cùng kim thân, Lục Vũ trong mắt hiện lên một cái dị quang. Lần này theo hắn cảnh giới vượt qua thức đề thăng, hắn có thể đủ càng thêm tự nhiên xúc động càn khôn vạn thú đồ. Hơn nữa, hắn năm đó nắm giữ một ít đẳng cấp cao hơn võ học cũng có thể thi triển ra. Vạn quang quy tông kiếm quyết, Nam mô về ngày quyền. Cái này hai môn võ học đều là sơ cấp huyền vũ học. Vạn quang quy tông kiếm quyết danh như ý nghĩa chính là một môn kiếm quyết. Nam mô về ngày quyền chính là quyền pháp, cũng kèm theo lấy một ít trụ cột tâm quyết tu luyện. Phổ thông võ học phân thiên địa huyền hoàng bốn cái phẩm giai. Phổ thông võ học chi sau là linh vũ học, huyền vũ học, thiên vũ học, thánh vũ học, thần võ học. Hai môn võ học không chỉ có là phẩm giai tương đối cao, hơn nữa đều là năm đó luân hồi thánh ngọc diễn luyện ra được tuyệt học. Vô luận là theo chiêu thức thần kỳ hay là từ uy lực mặt đến xem, đều là phi thường đáng sợ. Bây giờ hắn ở vào nhân tôn cảnh giới, thi triển cái này hai môn võ học chính là lại thích hợp không hơn. Các ngươi lại vì ta hộ đạo nhất ngày, ta muốn trọng trưởng thiên đế cung tuyệt học. Lộc Vũ sâu đậm nói đạo. Hắn quyết định lại hoa thời gian một ngày, thật tốt đem cái này hai môn võ học cho luyện tập thuần thục. Mặc dù nói hai môn võ học sớm ký ức ở linh hồn sâu chỗ, Thế nhưng dù sao đời này còn chưa từng có tu luyện qua. Hơn nữa đạp chân sau đan nguyên cảnh không bao lâu. Hay là muốn đem võ học một lần nữa tu luyện nhất biến thành hay. Đại nhân xin yên tâm tu luyện. Sau đó lại là dài dòng nhất ngày. Lộc Vũ ở nơi này hồ sâu dưới đáy nghiêm túc tu luyện. Nói tóm lại, tu luyện là thủy đáo cừ thành. Càng nhiều hơn chính là đi một cái trình tự. Dù sao đời trước đối với cái này hai môn võ học thật sự là quá quen thuộc. Hơn nữa hắn có dị bẩm thiên phú tu luyện thiên phú. Độ khó gì cũng không thành vấn đề. Hết chương.